Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 686, toàn bộ chém chết. Như thế liền nói, những quái thú này cũng khó đối phó. Bất quá tình huống hiện tại đến xem, còn không tính quá mức hỏng bét. Vừa rồi ta một chiêu đồng tiền kiếm trận liền đem những này đột nhiên lao ra quái vật giết một cái. 7, 8 phần, còn lại cái này mấy cái tự nhiên cũng không đủ gây sợ. Manh manh mặc dù bị Tống đánh lén, dứt khoát tổn thương cũng không nặng, liền này một ít thuần dương chi huyết, còn không đến mức để manh manh dạng này đạo hạnh rất cao linh thể hồn phi phách tán. Đây chính là vì cái gì ta sẽ tại ném ra ngoài đồng tiền kiếm về sau liền dám đổi hướng Tống Nguyên. Nhân, Tống lúc ấy khẳng định cho là ta sẽ bảo hộ Lý Khả Hân. Ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn mới có thể thừa cơ chạy trốn. Hắn sai, giống hắn loại này hèn hạ ác tha tiểu nhân, ta là sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng lấy hắn hố ta lần này, ta cũng nhất định phải lấy hắn trên cổ đầu người. Nhìn xem hướng phía nhà tao tới kia 3, 4 con mắt đỏ quái thú, ta vẫy tay một cái, rơi dụng tại 4 phía đồng tiền phát ra, soạt, một thanh âm vang lên động. Một lần nữa ngưng kết lại với nhau, về tới trong tay của ta, mắt thấy kia mấy đầu quái thú liền muốn nhào tới thời điểm. Ta nhanh chóng đưa đầu ngón tay ra, điều động đan điền khí hải bên trong linh lực. Vẽ ra một đạo hư không phù chú, ngăn tại trước mặt của ta. Những này đỏ hồng mắt xúc sinh tự nhiên không biết cái này hư không phù chú lợi hại. Vẫn như cũ mưu đủ sức lực đầu, phẫn nộ gào thét hướng phía ta đánh tới. Nghe bọn hắn chạy thanh âm, mặt đất đều đi theo có chút rung động. Đừng nói nhào lên cắn một cái, chính là bị bọn chúng đụng lên một chút tử. Tư vị kia khẳng định cũng là tốt chịu không được. Nhìn xem những cái kia mãnh thú lại đến, ta cũng không hoảng hốt, mà là quay đầu nhìn về bị ta đá nát chứng Tống nhìn thoáng qua. Một cước kia trực tiếp đem hắn làm nam nhân tôn nghiêm đồ vật cho tan vỡ. Ngẫm lại đều đau dữ rồi. Lúc này Tống liền ngồi dưới đất, hai tay che lấy đũng quần, không ngừng có máu tươi tràn ra. Đau chết đi trở về, có lẽ là đau gấp, cũng không sợ chọc giận tại ta, miệng bên trong vẫn luôn như cái nương cửa giống như líu lo không ngừng mắng không ngừng. Lại từ hắn mắng đi, dù sao hắn hiện tại cùng cái nương cửa cũng không xê xích gì nhiều. Đợi ta làm thịt cái này mấy đầu quái thú, lại đi kết liễu hắn tính mệnh cũng không muộn. Không đợi ta quay đầu, liền nghe được, phanh. Một thanh âm vang lên động. Con thứ nhất quái thú một chút liền đâm vào ta dùng hư không phù chú ngưng kết ra cái kia đạo hổ. Thể cương khí phía trên, tình thế chi mãnh, làm ta giật cả mình. Đợi ta quay đầu nhìn lại, nhưng gặp xúc sinh kia trực tiếp bị hộ thể cương khí bắn ra ngoài. Đụng một cái thất điên bát đảo, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Về sau kia mấy đầu quái thú cũng lần lượt cùng đi qua. Tất cả đều cùng cái thứ nhất quái thú rắn rắn chắc chắc đâm vào hộ thể cương khí phía trên. Cái này hộ thể cương khí là trong suốt, chỉ có tại những quái thú này đụng ở phía trên thời điểm mới có thể có chút nổi lên một tầng huyền diệu phù văn, giống như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Lão Ngô gia cái này hư không phù chú tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệu dụng vô tận, trăm thử khó chịu, những xúc sinh này cũng chỉ là một chút tứ chi phát triển. Đầu đơn giản hung thú, ngược lại là không đáng để lo. Ta thân thể nhoáng một cái, nắm vào trong hư không một cái. Cái kia đạo cản ở trước mặt ta hư không phù chú lập tức hóa thành vô hình. Thừa dịp những cái kia bị đụng thất điên bát đảo quái thú không có từ dưới đất bò dậy thời điểm, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng về phía bọn chúng chạy như bay. Lúc này chính là thu hoạch sinh mệnh thời điểm, trong tay của ta đồng tiền kiếm nhanh chóng tả hữu tích chặt. Lại đâm, dùng không đến nửa phút, kia mấy đầu quái thú liền nằm ở vũng máu bên trong, cũng không còn có thể đứng dậy. Ngẩng đầu đi xem thời điểm, phát hiện con kia hướng về phía Manh Manh cùng Lý Khả Hân phát huy quái thú, cũng bị Manh Manh chế phục, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trong lòng trấn an, ta chợt quay người, lần nữa hướng phía Tống nhào tới. Nguyên bản Tống cho là có kia mấy đầu quái thú xuất hiện có thể ngăn cản ta một trận, không ngờ bị ta như thế dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Nhìn thấy ta lần nữa hướng phía hắn đánh tới, Tống lúc này liền không còn dám ngồi ở chỗ đó. Mặc dù hắn hiện tại đau chết đi sống lại, trong đũng quần máu hồ hồ một mảnh, cũng là che lấy đũng quần đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía đi xa bỏ chạy. Ta há có thể để hắn lần nữa chạy, dẫn theo đồng tiền kiếm ta liền hướng phía hắn lần nữa đuổi tới. Ngay tại lúc cách Tống còn có mười mấy thước thời điểm, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Trong chớp mắt, liền có 10 cái người áo đen dẫn theo binh khí vọt ra. Đối diện vừa vặn đụng phải Tống, Tống lập tức tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, la lớn, nhanh đi giết Ngô Cửu Âm. Kia tiểu tử chạy ra ngoài, không đợi Tống nói hết lời, trong tay của ta đồng tiền kiếm đã bay đến giữa không trung. Trong nháy mắt hóa thành mấy chục cái đồng tiền, không nói hai lời, liền hướng phía những cái kia vừa mới từ trong rừng chạy đến người áo đen tán bắn đi. Một chiêu này liền cùng súng máy, siêu siêu, tiếng xe gió không dứt bên tai. Những cái kia vừa mới chạy đến người áo đen căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ta một chiêu này liền đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đi đầu ra 4, 5 cái người áo đen tại chỗ trúng chiêu, thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền mới ngã trên mặt đất, liền kia Tống cũng không thể đào thoát, trên bờ vai bị một cái đồng tiền đánh trúng, ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, rừng kia bên trong tiếng bước chân không ngừng truyền đến, một chút lại lao ra ngoài 7, 8 cái người áo đen. Những người áo đen này đoán chừng là vừa rồi Tống la to thời điểm dẫn ra. Tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, rất nhanh phản ứng lại, kêu giết lấy liền hướng ta đánh tới. Ta vẫy tay một cái, kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền một lần nữa ngưng kết lại với nhau, bay trở về trong tay của ta. Lần này, ta cũng không tính lùi bước, tranh thủ nhất cổ tác khí, đem những người áo đen này toàn bộ chém chết, bao quát Tống ở bên trong. Bọn hắn có lẽ chỉ là ngẫu nhiên tuần sơn qua người tới ngựa, cũng không làm kinh động Lỗ Trung phân đà tất cả mọi người. Ta một khi toàn bộ giết những người đó, còn có chạy trốn thời gian. Một khi chạy một cái, tình huống liền rất khác nhau. Đối với những người áo đen này, ta không có chút nào lòng thương hại. Những người này cái nào trên tay lại không có mạng người đâu. Ta từ sơn động trong địa lao trốn ra lúc, tận mắt thấy kia trong lao giam giữ rất nhiều người bình thường, còn có kia to lớn thạch thất bên trong mấy trăm cỗ thi thể, bị giống như là chó hoang quái thú gặm ăn. Cái này Lỗ Trung phân đà bất cứ người nào cũng khó khăn trốn trách nhiệm. Dẫn theo đồng tiền kiếm, ta đón kia 7, 8 cái người áo đen liền vọt tới. Đầu tiên là một đạo hư không phù chú ngưng kết mà thành, đụng ngã lăn 3, 4 cái người áo đen. Ngay sau đó ta thân hình thoát một cái, liền đi tới đằng sau mấy người kia bên người, nhấc tay lên bên trong đồng tiền kiếm chính là một trận chém chết. Tại mấy tháng trước đó, tại đối mặt cái này từng cái người áo đen thời điểm, còn cảm thấy có chút khó chơi, nhưng là giờ này khắc này ta trải qua quá nhiều long đong cùng hung hiểm, vô luận là tâm trí cùng tu vi đều có rõ rệt tăng lên. Nhất cổ tác khí gian, chạm mặt tới một người áo đen liền bị ta một kiếm ném lăn trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.